Thập niên 70 xuyên thành tẩu tử của nam chủ. Chương 517. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Uyển nhìn con trai nhỏ, trong lòng tràn đầy ấm áp. Dù trước đây cậu bé ít nói, nhưng giờ đây, mỗi lời thốt ra đều rõ ràng và mạnh mẽ. Cô mỉm cười, xoa đầu cậu. Được rồi, về nhà thôi, đừng chạy lung tung nữa. Hai anh em Lục Minh Lương và Tiểu Minh Quang nhanh chóng nắm tay nhau, cầm theo cây chổi lông gà, vừa đi vừa ríu rít như đang kể chiến công, vui vẻ trở về nhà. Lâm Uyển vẫn đứng lại, mắt nhìn về phía Lục Chính Đình, giọng gọi nhẹ nhàng mà trêu chọc. Anh trai nhỏ, anh có định về không đây? Lục Chính Đình đứng im, trong lòng vẫn không thôi bối rối. Ban nãy, anh lao đi nhanh như cơn gió, nhưng giờ, đôi chân lại như không nghe lời. Anh cúi xuống nhìn đôi chân mình, trong lòng dâng lên nỗi hoang mang xen lẫn chút tức giận. Lâm Uyển nhấc tay vẫy anh, giọng dịu dàng nhưng không thiếu phần hài hước. Đi thôi nào, chúng ta về nhà, nhưng mà này, anh lớn rồi, tự đi đi, đừng chờ em dắt tay nữa. Lục Chính Đình nhìn cô, ánh mắt sâu thẳm, không nói một lời, dáng vẻ của cô đứng đó, hai tay chống hông, biểu cảm đầy kiên nhẫn nhưng pha chút nghịch ngợm, khiến anh bất giác nhếch môi. Nhưng ngay lúc anh còn phân vân, cô đột nhiên đổi thái độ, lắc đầu chán nản. Thôi được rồi, anh thích đứng thì cứ đứng đi vậy. Còn em về đây. Nói xong, cô quay lưng bước đi vừa lầm bầm. Nhưng khi chưa đi được bao xa, một bóng dáng cao lớn đã bước nhanh tới. Lục Chính Đình, với vài sải chân dài, lập tức đuổi kịp cô. Anh đưa tay kéo mạnh cô vào lòng. Lâm Uyển bất ngờ, định phản kháng thì nghe tiếng hét vang lên từ phía sau. Chúa ơi, Chính Đình, anh đi được rồi sao? Tiếng gọi là của Chu Triều Sinh, người bạn thân của Lục Chính Đình. Vừa tới nơi, anh ta nhìn chằm chằm vào dáng đứng thẳng tắp của Lục Chính Đình, không tin nổi vào mắt mình, thậm chí còn xoa xoa mắt để kiểm chứng. Lâm Uyển lúc này cũng ngẩng đầu, nhận ra bên cạnh Chu Triều Sinh còn có Hồ Hướng Dương, một bác sĩ thực tập trẻ tuổi. Trong tay Hồ Hướng Dương là một lá thư. Cậu ta đứng sững sờ tại chỗ, ánh mắt lộ rõ sự căm phẫn lẫn bối rối, như thể không thể tin được điều mình đang chứng kiến. Lâm Uyển nhíu mày, ánh mắt trở nên nghiêm túc khi nhận ra sự hiện diện của Hồ Hướng Dương. Cô lạnh nhạt hỏi Chu Triều Sinh, "Bác sĩ Chu, có chuyện gì sao?" Chu Triều Sinh chỉ vào Hồ Hướng Dương, lúng túng đáp, "À, cậu ta nói mình là bác sĩ thực tập ở đại đội Ngũ Liễu, đến để đưa thư cho cháu." Lâm Uyển gật đầu, ánh mắt lướt qua lá thư trong tay Hồ Hướng Dương. Cô không mấy quan tâm, chỉ nói một cách lịch sự, "Làm phiền cậu rồi." Cách chương